Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3659, một đầu tiểu quy 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu quy, Phong Cửu còn không có kịp phản ứng. Khúc Đàn Nhi từ trong ngực xách ra một đầu tiểu ô quy. Phong Cửu lập tức giận. Con rùa này, hôm nay mới nhận thức. Tính cái gì khuê mật. Khúc Đàn Nhi lời gì đều không nói. Ngay trước một mặt kinh ngạc Phong Cửu trước mặt, bắt đầu chuyên tâm khơi dậy tiểu ô quy tới. Qua một hồi, Khúc Đàn Nhi mới phát hiện Phong Cửu không đi tựa như. Kỳ quái hỏi, ngươi còn đứng ở cái này làm gì? Phong Cửu hỏi lại, không phải ngươi gọi ta qua đây. Khúc Đàn Nhi nhíu mày, ta bảo ngươi qua đây. Ngươi liền đến, ta liền ngươi lăn. Ngươi có phải hay không có thể lăn? Phong Cửu lão thích đâm thọc. Mặc kệ là mất trí nhớ trước Khúc Đàn Nhi, vẫn là mất trí nhớ sau Khúc Đàn Nhi, đều thần phiền hắn, có thể là để cho nàng dưới nặng tay giáo huấn hắn một trận. Khúc Đàn Nhi hung ác không dưới tâm, con hàng này liền là miệng tiện một chút, còn không đến chết. Trọng yếu nhất là liền hắn bộ này tiểu thân bản, vạn nhất rất không được nàng một kích, cúp máy, làm sao bây giờ? Phong Cửu tự nhiên trải nghiệm không để cho dụng tâm lương khổ. Chỉ về phía nàng, tức giận chửi câu, không thể nói lý, đưa mắt nhìn Phong Cửu chạy xa. Khúc Đàn Nhi từ chối cho ý kiến. Phong Cửu không phải lần đầu bị nàng tức giận. Mỗi một lần thở phì phò chạy đi, quay đầu lại, lại không cần mặt mũi mà dính đi lên. Nàng thu hồi ánh mắt, ngón cái cùng ngón trỏ nắm tiểu ô quy cái đuôi. Đem dãy rùa không đã nhỏ rùa đen cho nâng lên trước mắt. Nàng chuyên chú dò xét tiểu quy một hồi, mới thì thào lẩm bẩm, nhỏ vẻ mặt rùa, ngươi là được, đúng hay không? Phong Cửu xuất hiện thời điểm, ngươi làm gì tại ta trong ngực cào đến cào đi? Cơ hồ nàng tiếng nói hạ xuống đồng thời. Sau lưng, phòng cửa bỗng nhiên mở ra. Mặc Liên Thành sắc mặt biến thành màu đen mà xuất hiện ở bên cạnh. Khúc Đàn Nhi, Khúc Đàn Nhi mặt lộ hỉ sắc, nhanh như vậy phạt đứng xong. Mặc Liên Thành con mắt màu đen chuyển động, lạnh như băng, định tại còn bị Khúc Đàn Nhi treo. Nhưng là, hắn xuất hiện về sau, liền co lên đầu cùng tứ chi đáng thương tiểu ô quy trên người. Một cái bước nhanh về phía trước, đưa tay liền muốn cướp đi nó. Khúc Đàn Nhi lanh lợi mà lui lại một bước. Tiểu quy thu trở về. Ngươi muốn làm cái gì? Mặc Liên Thành nói. Đem nó cho ta. Khúc Đàn Nhi lắc đầu. Không muốn. Sợ hù dọa nàng, Mặc Liên Thành chỉ có thể chậm rãi ngữ khí. Nói ra, ta cam đoan không thương tổn nó tính mệnh. Ngươi đem nó cho ta. Khúc Đàn Nhi một mặt hoài nghi. Ngươi muốn nó lấy làm gì? Nó còn không có cùng ta quen thuộc đây. Đang cùng ta quen thuộc trước đó, người nào cũng không thể đụng nó. Mặc Liên Thành nghiên cứu được cái loại lời này, gọi hắn làm sao nói ra được. Nếu là lúc trước Khúc Đàn Nhi, sợ là sớm bản thân lĩnh ngộ đi ra. Hai tay đem tiểu quy dâng lên. Hết lần này tới lần khác, giờ phút này là mắc thỉnh thoảng tính chứng mất trí nhớ Khúc Đàn Nhi. Hắn còn thật là không có rút lui. Nửa ngày, tên nào đó biệt khuất lui nhường một bước. Quản tốt nó, không muốn để nó đụng phải ngươi. Nàng muốn tiểu quy cùng với nàng sớm một chút quen thuộc. Làm sao có thể không đụng tới nó? Khúc Đàn Nhi không hiểu ra sao. Mặc Liên Thành cũng ý thức được chính mình yếu cầu quá phân. Nhưng là, vấn đề nguyên tắc, hắn không thể vừa lui lại lui. Suy nghĩ một chút, mở một mặt lưới, lại không thể nghi ngờ phun ra một câu cảnh cáo. Không cho phép cùng nó có qua độ thân thể tiếp xúc. Nói xong, ánh mắt của hắn phức tạp liếc nàng liếc mắt, liền muốn cất bước, mắt nhìn xem hắn muốn trở về. Khúc Đàn Nhi vội vàng đuổi theo. Ai, ngươi muốn về phòng? Ta đây, Mặc Liên Thành cũng không quay đầu lại. Ngươi không chịu giao tiểu xúc sinh kia, Tiếp tục Diện Bích hối lỗi. Nguyên lai không phải đi ra nói cho nàng. Phạt đứng kết thúc a, Khúc Đàn Nhi rất thất vọng. Chỉ là rất nhanh, Khúc Đàn Nhi biểu lộ lại cổ quái. Tên nào đó vừa rồi không phải nói. Một ngày không được nói chuyện với nàng a, nguyên lai. Chỉ là hù dọa người a hát. Cách chương.